Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Liền như trước kia, mỗi lần ra sân đều có dễ nghe ca khúc mới đi ra Dương Hàm đồng dạng. Khán giả đối cái này kế thừa Dương Hàm, Y Bát, An Vân cũng là tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy hắn đứng trên đài, khán giả đều lên tinh thần, lần này, An Vân lại sẽ mang đến Dương Hàm cái gì tác phẩm đâu. Mở đầu Dương Cầm mang theo một loại để người mắt tận tang thương nồng hậu dày đặc yêu thương cảm. Giác, mà lẻ loi đứng lặng ở trên sân khấu An Vân, càng làm cho người cảm thấy hắn giống như là một vị tự mang lấy bi thương không khí cô đơn tráng sĩ. Nhưng cái này yêu thương nhưng thật ra là mềm mại uyển chuyển. Chờ khúc nhạc dạo thu lại thời điểm, khán giả bị giai điệu mang động cảm xúc cũng hơi dịu đi một chút. Tựa hồ, cũng là để đợt tiếp theo phiến tình chôn xuống phục bút. Quần áo lại nhiều thêm mấy bộ, cơm nước ăn được thêm mấy miếng, đi ra khỏi nhà không có, món cháo gạo mẹ nấu. An Vân mở cổ họng liền lộ ra ngay hắn cao âm. Dù sao cũng là đồng dạng lão thiên gia thưởng cơm ăn. An Vân cứ việc lấy rất cao âm điệu hát tiến đến. Thanh âm của hắn cũng không có một chút nắm chặt, khí tức không đủ cảm giác. Mỗi một câu hắn đều có thể hát đến rất êm dịu. Để người thậm chí đều rất khó nghe được bài hát này chân thực độ khó. Nhưng không giống với dĩ vãng dân ca thời điểm hắn hơi có vẻ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt cao âm. Cái này thủ Dương Hàm cho hắn, con đi ngàn dặm. An Vân là tại thanh âm của mình bên trong giao phó phi thường rõ ràng tình cảm. Cao âm đối tình cảm biểu đạt tăng thêm là không thể nghi ngờ. Cho dù là nghe ca nhạc trên cơ bản cũng chỉ là nghe cái vang lên đồng nghĩa hà. Đều cảm thấy mình tâm, bị cái này vài câu mộc mạc đến cực hạn ca từ. Vững vàng nắm chặt, một hồi nhìn gương mặt, một hồi sờ cánh tay, một hồi lại dặn dò. Cất vào trong đầu con, mặc dù bài hát này là Dương Hàm cho hắn, nhưng An Vân mỗi lần hát đều lệ nóng doanh tròng. Hắn cảm thấy bài hát này quả thực là hát tiến trong tâm khảm. Bởi vì cho dù hắn gia hương không có uống cháo gạo thói quen, nhưng khi đó thi lên đại học, đi ra quê quán Đại Sơn thời điểm, mẫu thân chính là như vậy đủ kiểu không bỏ, đủ kiểu dặn dò a. Đều nói chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, ý sợ chậm chạp về. Hát dạng này ca, mẫu thân hoa dâm tóc mai tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt. Bây giờ lại đến thời điểm con rời khỏi nhà, mới lý giải con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Điệp khúc cái kia cao vút dù chuyển giọng hát, giống như đinh tai nhức óc phòng giam, đem mọi người trong lòng ẩn tàng thần sắc hô lên. Mà An Vân kìm lòng không được thanh âm rung động, cũng là để bài hát này sức cuốn hút nâng cao một bước. Đừng nói đồng nghĩa hà, cho dù là tập trung ngồi chung một chỗ ban giám khảo nhóm, ngồi tại đèn chiếu phía dưới minh tinh các đạo sư, bọn hắn đều cảm thấy nghe được tê cả da đầu, trên cánh tay bò nổi da gà lên. Bài hát này, Lỗ Vũ Bá lời nói một nửa liền nói không được nữa. Hắn đều sợ hãi thanh âm của mình ảnh hưởng tới trên đài tiếng ca. Nhưng trong mắt của hắn rung động lại là đã thay hắn nói rõ hết thảy. Bài hát này giai điệu, ca từ viết tốt chỉ là một cái phương diện. Để Lỗ Vũ Bá cảm thấy sợ hãi than là bài hát này cho An Vân hát hiệu quả. Có thể nói, liền xem như Dương Hàm tự mình đến hát, Lỗ Vũ Bá đều không cảm thấy hắn có thể hát ra bài hát này một nửa tiêu chuẩn. Cũng chỉ có An Vân giọng hát, cùng hắn rời quê hương một mình phấn đấu kinh lịch, mới có thể để cho bài hát này tình cảm phát huy đến có thể làm cho người kìm lòng không được sản. Sinh cộng minh tình trạng, nhưng cuối cùng vẫn là Dương Hàm quá mức yêu nghiệt. Hắn làm sao có thể xuất ra dạng này một bài? Cùng lúc trước hắn bất luận cái gì một ca khúc đều hoàn toàn khác biệt phong cách ca khúc đâu. hắn lại như thế nào đào móc ra An Vân dạng này ca sĩ. Thậm chí làm được như thế vừa đúng bồi dưỡng. Lỗ Vũ Bá có thể đoán được chính là có Cửu Trại Thần Kỳ, Con Đi Ngàn Dặm, những này ca khúc. An Vân cho dù là rời đi, giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu, hắn cũng có thể vững vàng tại trong vòng giải trí đặt chân. Mà lại, Con Đi Ngàn Dặm, bài hát này, tuyệt đối sẽ trở thành An Vân tác phẩm tiêu biểu. Hắn cũng lại bởi vì bài hát này, bị các tiệc tối lớn tranh nhau mời, bị trong nước từng cái tuổi trẻ khán giả biết rõ. Mà cao như vậy thành tựu, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì, An Vân phía sau còn đứng lấy cay cái nam nhân. Có Dương Hàm tại, Lỗ Vũ Bá cũng không tin An Vân sẽ là xuất đạo tức đỉnh phong. Không tin hắn sau đó kế không còn chút sức lực nào. Nghĩ được như vậy, Lỗ Vũ Bá còn vang lên cùng An Vân cùng loại. Trước mắt tại hoa ngữ giới âm nhạc bộc lộ tài năng. Ở trong nước thổi lên một cỗ dân tộc phong tình tự nhiên hoa tiêu tổ hợp. Nhất Dương Văn Hóa mặc dù sáng lập không lâu, thể lượng còn rất nhỏ, nhưng có Dương Hàm cái này tạo tinh công cụ tại, có An Vân, tự nhiên hoa tiêu còn có Dương Nhược Y dạng này cao cấp, cao tiềm lực cao âm đại vocal tại, tương lai sợ là muốn cất cánh a. Đương nhiên, Lỗ Vũ Bá chỉ là đem phòng làm việc trực thuộc tại Tân Á sướng phiến dưới cờ. Hắn cùng Dương Hàm không có cái gì trực tiếp cạnh tranh. Mà lại hắn đã là công thành danh toại lão tiền bối. Cho dù không có cái gì tác phẩm mới, sống bằng tiền dành dụm cũng đủ hắn ăn vào về hưu. Lỗ Vũ Bá cũng chỉ là cảm khái cùng thưởng thức, cũng không có quá để ý. Hắn còn cảm thấy rất có ý tứ, thậm chí tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút vị lai ngu nhạc vòng cách cục lại bởi vì Dương Hàm. Cái này lớn nhất ít nguyên tố phát sinh dạng gì cải biến. Giọng hát hay Trung Hoa, trận chung kết biểu diễn cũng là hiện trường phát trực tiếp. Trên mạng quan sát phát trực tiếp đám dân mạng đều vỡ tổ. Tương quan chủ đề phía dưới, tất cả mọi người kịch liệt thảo luận lấy An Vân ngay tại hát bài hát này. Nhanh đi nhìn, giọng hát hay Trung Hoa. An Vân hát một bài giống như thần ca. Đang xem, mãnh liệt đề cử, ta nghe được đều nổi da gà. Có hay không? Mẹ a, nào chỉ là nổi da gà. Ta một đại nam nhân, lần đầu nghe ca nhạc nghe được nước mắt rầm rầm lưu. Lớn tuổi, thật nghe không được dạng này ca. Ma đàn, tuổi còn nhỏ cũng chịu không được a. Ta năm nay đại nhất, bạn cùng phòng ở bên cạnh đều khóc thảm rồi. Cái này cái gì ca a? Cảm giác nghe thật khó chịu. Quả nhiên là Dương Hàm viết ca. Ta liền biết chỉ cần là gần nhất đột nhiên xuất hiện tốt ca, liền tuyệt đối là Dương Hàm tác phẩm. Nhớ mụ mụ, bài hát này đi ra, An Vân xác định vững chắc quán quân chung kết đi. Treo lên đánh, tuyển ca, giọng hát đều tuyệt đối treo lên đánh những tuyển thủ khác. Hắn không quán quân chung kết ta về sau cũng không tiếp tục nhìn giọng hát hay Trung Hoa. Khó nói, giọng hát hay Trung Hoa nổi danh tấm màn đen, như là Dương Hàm dự liệu như thế. An Vân cũng còn không có hát xong, bài hát này cường đại sức cuốn hút, liền để trên mạng xuất hiện cơ hồ là thiên về một bên khen ngợi. Mà giờ khắc này ngồi tại ghế khách quý Đồng Nghĩa Hà mặc dù không thấy được trên mạng dư luận biến hóa, nhưng nghe bài hát này, nàng liền bỗng nhiên minh bạch vì cái gì lão bản lúc trước nói cái kia lời nói. Vẫn là lão bản lợi hại a. Bài hát này trực tiếp đem đường ranh giới họa rất rõ ràng. Đồng Nghĩa Hà đối Dương Hàm có thể nói là bội phục sát đất, nàng âm thầm cảm khái. Ngay cả ta đều nghe được cảm thấy trong lòng ê ẩm. Ban giám khảo lão sư hẳn là cũng không khá hơn chút nào a. Đồng Nghĩa Hà không cảm thấy còn có những tuyển thủ khác có thể xuất ra ép đến cái này tác phẩm. Biểu hiện, đương nhiên, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. cảm thấy cái này quán quân chung kết liền là trừ An Vân ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là, Đồng Nghĩa Hà đã buông lỏng xuống, nàng còn học lão bản cái kia tiêu sái thái độ, bình tĩnh đi đối đãi tương lai kết quả, có cầm hay không quán quân chung kết, cái kia lại có quan hệ gì đâu. Bài hát này hát đi ra, cái này trận chung kết sân khấu liền đáng giá. Đồng Nghĩa Hà ngược lại là hiện tại suy nghĩ xoay chuyển tương đối nhanh. Nàng suy nghĩ lung tung phía dưới, chợt nhớ tới Dương Hàm trước đó nói, không dám đi. Là bởi vì bài hát này sao? Lão bản bài hát này khẳng định là viết cho mẫu thân. Vì lẽ đó hắn mới không dám đến hiện trường nghe. Sợ hãi tưởng niệm bộc phát, nước mắt không chế không nổi. Đồng Nghĩa Hà lúc này đoán được còn rất tiếp cận sự thật. Chỉ là, nàng đối Dương Hàm sùng bái để nàng đoán nhầm phương hướng. Nguyên lai, lão bản đã từng cũng là gia cảnh bần hàn không có loại kinh nghiệm này. Làm sao lại viết ra giống, thay mà lại lau lau giày. Là mà ại khe hở chụp, dạng này ca từ đâu? Đồng Nghĩa Hà thậm chí còn não bổ ra Dương Hàm theo một cái người không có đồng nào tiểu tử nghèo. Theo một cái cố gắng làm công kiếm tiền, còn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi sáng tác bài hát phổ thông người trẻ tuổi. Một chút xíu tích lũy, lần lượt thất bại, sau đó mới lập nghiệp thành công. Cuối cùng mới có bây giờ thân gia cố sự. Tốt bao nhiêu một cái nam nhân a, có tình có nghĩa. Có đảm đương có tài hoa, công thành danh toại vẫn không quên bản, là nữ nhân đều sẽ hâm mộ nam nhân như vậy à. Chỉ là đáng tiếc, Đồng Nghĩa Hà biết, mình dung mạo không đẹp nhìn, các phương diện đều không được, đã sớm bỏ đi một chút không thích hợp suy nghĩ, xuất hiện trong lòng nàng chỉ còn lại, cũng chỉ có đối Dương Hàm sùng bái thật là nhân gian ít có tốt lão bản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.